Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 880, cấm bay thạch cường đại công hiệu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Eye, phốc thủy kia bơ tiểu sinh hẳn là truyền chức che giấu chức nghiệp A, mưa phùn nhao nhao thình lình hỏi hướng Tô Nhiên, ánh mắt nhanh mặt nạ của nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Ừ, ngày hôm qua vừa mới truyền chức thành, huyết chú sư. Tô Nhiên trầm ngâm một lát quyết định ăn ngay nói thật. Nguyên lai là huyết chú sư, này chức nghiệp phát ra rất sắc bén, còn có bồn ngủ địch hiệu quả, xác thực cực phẩm. Bất quá nha, mưa phùn nhao nhao cố ý dừng lại một chút, mắt nhìn Tô Nhiên mặt nạ trên mặt lúc này mới tiếp tục nói. Phốc thủy, người đem bơ tiểu sinh chức nghiệp nói cho ta biết, liền không cân nhắc có thể hay không cho nàng mang đến phiền toái. Không quan hệ, người không phải là người như vậy. Tô Nhiên căn bản không có để vào trong lòng, hắn lúc này, sớm đã chấp nhận mưa phùn nhao nhao làm người. A, thật cao đánh giá. Mưa phùn nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, như là nhớ ra cái gì đó, âm điệu trong chớp mắt nâng cao. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi trả lại không có mời ta khách. Tô Nhiên trong chớp mắt không lời, lúc trước một chút nói đùa, nữ nhân này như thế nào trả lại chưa? Như thế nào, ngươi sẽ không muốn quỵt nợ a? Mưa phùn nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Tô Nhiên. Người khác muốn mời ta tỉ tỉ trả lại không có thèm đâu, ngươi ngược lại tốt rồi, thượng vội vàng trả lại không tình nguyện. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, trước đem ba con boss tiêu diệt lại nói. Tô Nhiên đem ánh mắt quang hướng kia ba con ma tướng boss kinh ngạc phát hiện, ma tướng cuối cùng bị người chơi đại quân vây công liên tiếp bại lui, nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nhất định còn có tình huống đặc biệt sẽ phát sinh. Này có cái gì tốt lo lắng, ba con ma tướng mà thôi, trả lại không làm khó được thiết huyết của ta đại quân. Mưa phùn nhao nhao trong lời nói mang theo vô cùng tự tin, có thể vừa dứt lời, sắc mặt trong chớp mắt thay đổi, sau một lát nhịn không được tức giận trách mắng. Đáng giận, này ma tướng lại vẫn hội hợp kích chi kỹ. Nói xong, mưa phùn nhao nhao nhanh chóng triệu hồi ra hỏa điểu, liền nói từ biệt lời cũng không có thời gian nói, vội vã rời đi nơi này. Không chỉ là mưa phùn nhao nhao như thế, liền Tô Nhiên đều trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn sở lo lắng sự tình, rốt cục tới phát sinh. Chỉ thấy ba con ma tướng hiện lên tam giác đứng thẳng, năng lượng hội tụ đến một chỗ, hóa thành một quả to lớn năng lượng cầu, đánh vào trong đám người, muốn nổ tung lên. Trong chớp mắt người chơi tử thương vô số thi thể quảng ra, bị đánh ra một mảnh đất trống. Cái này cũng chưa tính xong, này ba con ma tướng từng người móc ra một tấm lệnh bài trực tiếp đem kích hoạt tại lệnh bài triệu hoán, đếm không hết ma tộc không binh đổi mới xuất ra, số lượng nhiều che khuất bầu trời. Ma tướng dưới thân cốt ngựa cũng đã biến mất, thay vào đó là một mảnh hắc sắc sương mù dày đặc, ba người đứng ở trên sương mù mặt chậm rãi dâng lên. Ta đi cân đầu vân, Tô Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem một màn này, không nghĩ tới này ba con ma tướng lại cũng có phi hành kỹ năng, đoán chừng là bởi vì chính mình lãnh địa vị trí ở bên trên cao điểm, hệ thống đặc biệt vì người khác khai mở tiểu táo. Tiêu chuẩn ăn cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo, kia ba tấm lệnh bài chính là ví dụ. Góc truyện audio.com. Tại ma tướng dưới sự xuất lĩnh, ma tộc không binh bỏ qua người phía dưới loại người chơi, trùng trùng điệp điệp hướng phía vạn ma bảo sơn đỉnh phong bay đi. Đáng giận, mưa phùn nhao nhao thấy nàng mang đến đại quân tổn thất thảm trọng, có thể còn chưa kịp lao xuống đi, lại chấn kinh phát hiện, trên bầu trời đổi mới ra đếm không hết ma tộc không binh, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn tạm lánh phong mang, hướng phía giữa sườn núi chạy thoát trở về. Ồ, mưa phùn nhao nhao thấy được Tô Nhiên bộ dáng, khẽ di một tiếng, nàng phát hiện Tô Nhiên nắm trong tay lấy một khối màu thủy lam tảng đá, đang kích động chờ bọn này không binh đến. Phốc thủy, trong tay ngươi cầm, là cái gì? Nhanh chóng thu hồi hỏa điểu, mưa phùn nhao nhao đi đến Tô Nhiên bên người tò mò hỏi. Cấm bay thạch đều bọn người kia bay lên, liền khiến chúng nó nếm thử tự do vật rơi tư vị. Tô Nhiên không có chút nào giấu giếm, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới đám kia ma tộc không binh, ôm trong lòng tâm tình kích động chờ đợi kia thời cơ tốt nhất đến. Cấm bay, mưa phùn nhao nhao hồ nghi nhìn về phía Tô Nhiên, hai chữ này mở ra trí nhớ của nàng, hồi tưởng lại lúc trước từ không trung té rất đáng sợ kia tình hình, trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là tiểu tử này giờ trò quỷ. Không đúng a, lúc trước cũng không có nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, nhưng mà lại là tại sao vậy chứ? Úc đúng rồi, lúc trước này khối cấm bay thạch cấp cho khô lâu lĩnh chủ, hắn và ta nói rồi, đã từng thiếu chút ngộ thương ngươi. Tô Nhiên vừa thấy mưa phùn nhao nhao này ánh mắt hoài nghi, trong chớp mắt phản ứng kịp chính mình thiếu chút bởi vì cấm bay thạch lộ liễu nhân bánh. Hắn vội vàng đem lời tròn trở về, tránh bị nữ nhân này lại đi hoài nghi thân phận của mình. Trách không được lúc trước hỏa điểu phi hành kỹ năng hội mất linh, nguyên lai là cái này cấm bay thạch giờ trò quỷ. Mưa phùn nhao nhao thở phì phì nói đến, tô, khô lâu tiểu tử kia dám không hướng tỷ tỷ ta xin lỗi, thật sự là đáng giận, tức chết ta. Không được, không có khả năng đơn giản tha hắn. Nghe xong lời này, Tô Nhiên trong chớp mắt mạo một đầu mồ hôi lạnh. Cặp qua lừa bố mày xa hố mẹ xa hố bằng hữu chính là chưa thấy qua xa hố chính mình, đây là muốn ngu ngốc tới trình độ nào tài năng xử lý suốt loại này chuyện hồ đồ tới. Liền vào lúc này, này nhóm lớn ma tốt không binh vây quanh ba con ma tướng, cực kỳ uy phong bay đến giữa sườn núi. Cặp tình hình này, Tô Nhiên không chút do dự đem cấm bay thạch cho kích hoạt lên. Bá, cường đại cấm bay hiệu quả một khi xuất hiện, bọn này ma tộc không binh trong chớp mắt ngược lại huyết môi, cánh giống như là thành bài trí, kinh hô thét chói tai vang lên từ không trung mất rơi xuống suy sụp giống như hạ sủi cảo đồng dạng, rầm rầm ngã vào bùn nhão. Về phần này ba con ma tướng, dưới lòng bàn chân hắc sắc sương mù trực tiếp tiêu thất cực kỳ chật vật từ không trung rớt xuống, loại này khó gặp cảnh tượng cực kỳ tráng lệ, liền phía dưới các người chơi đều nhìn mắt choáng váng. Hắc cấm bay thạch công hiệu quả nhiên nghịch thiên. Tô Nhiên rất hài lòng cấm bay thạch tạo thành oanh động, nếu không phải bởi vì bị mưa phùn nhao nhao thấy được, hắn thật muốn xong việc phất y đi, thâm tàng công cùng danh. Phốc thủy, này cấm bay thạch có thể cho ta mượn dùng vài ngày sao? Góc truyện audio.com, nhìn thấy cấm bay thạch loại này cường đại công hiệu, mưa phùn nhao nhao trong mắt dị sắc liên tục gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên trong tay màu thủy lam tảng đá, nếu như có thể mà nói, hận không thể hiện tại liền đưa tay đoạt lấy. Không có cửa đâu, quỷ hẹp hòi, lúc này đầm lầy trì liền cùng đuổi đại tụ tập tràn đầy đều là ma tộc quái vật tại đầm lầy sền sệt lôi kéo lực, những cái này ma tộc không binh càng dãy rủa, hạ xuống tốc độ càng nhanh, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Đáng chết, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện cấm bay lĩnh vực. Trước chạy đi lại nói. Ba con ma tướng đã cảm nhận được này đầm lầy chỉ tiềm ẩn nguy hiểm ấn ở bên người ma tộc không binh vũ dực thân thể mãnh liệt một chỗ, liền nghĩ thoát ly đầm lầy chỉ trói buộc. Thế nhưng là, ý nghĩ rất đầy đặn, hiện thực thường thường rất mất mặt. Ngay tại này trong chớp mắt đầm lầy trì mặt nhiệt độ chợt hạ xuống, một tầng dày đặc hàn băng xuất hiện ở trên mặt nước đem bọn này ma tộc quái vật đều cho phong ấn, liền này ma tướng boss cũng không thể ngoại lệ. M. Cách chương.